Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, sử thượng thoải mái nhất chức nghiệp, 2 giờ chiều, dùng tới trong đội ngũ 6 cái công cụ người, ngoại trừ Sizer bên ngoài đều lên một lần trận, mới tính giải quyết hết cái này 30 hạch tâm ban học sinh. Cuối cùng có thể ăn cơm. Kurotaku ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên, trong tay bưng lấy một cái lão sư đưa tới cơm hộp. Liền nơi xa còn tại khảo thí học sinh Pokemon đối chiến. Ăn tặc hương, ăn với cơm a, quá ăn với cơm. Học trưởng, ngày mới 15 a. Hạch tâm ban cái kia ban trưởng ngồi xổm ở Kurotaku bên người, cười hì hì bắt chuyện. Kurotaku liếc mắt nhìn hắn. Không trở về nhà ăn cơm ngươi đặt chỗ này khô à. Hướng ngài lấy thỉnh kinh thôi. Bọn hắn không nhận ra được. Nhãn lực ta tương đối tốt nhận ra. Ban trưởng vuốt vuốt chóp mũi. Cười hắc hắc nói. Ngài tại Long Vương tranh bá thi đấu bên trên biểu hiện thế nhưng là hoảng sợ đến. Chúng ta không ít người đâu. Kurotaku từng miếng một mà ăn lấy cơm. Ta chỗ này không có kinh nghiệm gì tốt cho ngươi học tập. Một câu đánh liền xong việc. Tất tất 100 câu không bằng đao thật thương thật đánh như vậy. 100 trận tới tốt lắm. Ban trưởng Pokemon là Gyarados. Cấp 53. Dứt bỏ Pokédex người nắm giữ để lại cho hắn cường đại ấn tượng. 13 tuổi vương bài cấp 53 kỳ thật đã rất lợi hại. Đánh liền. Nam ban trưởng kinh ngạc, lập tức cười xấu hổ hai tiếng, trời cứ như vậy bị trò chuyện chết rồi, vội vàng cơm nước xong xuôi, Kurotaku vỗ vỗ cái mông, chạy tới tìm khối đất trống hao lông dê, nam ban trưởng do dự 2 giây, nhịn xuống trong bụng đói khát, đi theo Kurotaku phía sau, đối với tiến tới khả năng hắn không phải sẽ không từ bỏ. Tới đi! Kurotaku đẹp ple cho hắn 3 cái Pokebo mở ra. Rơi xuống đất 3 con Pokemon theo thứ tự là màu xanh trắng Koinobori Gyarados. Màu cam đoàn giác Arrow Charizard. Bông vải cánh hút hút gà Antaria. Đầy đủ mẹ nó Flying thuộc tính. Cái này, Kurotaku khẽ nhăn một cái khóe miệng. Chống đỡ hướng hắn nhào tới Charizard tinh nghịch tiểu tử. Flying thuộc tính đại tập hợp A. 3 con Pokemon năng lượng đẳng cấp đều không có vượt qua 55 cấp. Chiêu thức đẳng cấp cũng qua loa. Không để ý đến không biết nhìn cái gì đó đồ vật nam ban trưởng. Kurotaku bắt đầu dùng Riolu cùng cái này 3 con Pokemon đánh giả thi đấu. 3 cái ngoại viện bên trong. Charizard không có gì cái gọi là. Nó cùng Kurotaku bản thân liền là người quen, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Gyarados loại này Pokemon phi thường thiếu ăn đòn. Dù là Claire cùng nó bắt chuyện qua, nó cũng sẽ không tùy tiện liền nghe từ Kurotaku mệnh lệnh. Lập tức liền đối với Riolu phát ra Intimidate, đe dọa, tính chất gầm rú, Antaria phe phẩy trắng noãn như là bông vải cánh. Bay đến một bên đại thụ cành cây bên trên, dự định nhìn Kurotaku trò cười. 2 vấn đề nhi đồng, Kurotaku rất rõ ràng các Pokemon bản tính cao ngạo. Ngươi không đem nó đánh phục, nó là sẽ không nghe ngươi nói. Trừ phi ngươi là loại kia lực tương tác đặc biệt mạnh hoặc là trời sinh vương bá chi khí. Có thể để cho thần thú cúi đầu liền bái. Hiển nhiên. Kurotaku không có loại năng lực này, điểm thuộc tính có thể tăng lên 5 chiều bên trong cũng không tồn tại mị lực cái này tuyển hạng. Gây chuyện, Kurotaku cúi đầu nhìn một chút Riolu, cái này hàng mặc dù cùng Gyarados chênh lệch 30 cấp, nhưng trên mặt một điểm sợ hãi cảm xúc đều không có. Tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào nước bọt loạn tung tóe Gyarados. Tựa hồ đang tự hỏi muốn hay không đánh nó một quyền. Kurotaku làm sao có thể để nó công kích đi. 30 cấp chênh lệch nói thật ra cách nhiều lắm. Không liều mạng khẳng định đánh không lại. Ryolu tại sao phải liều mạng? Điên rồi đi. Cho nên Kurotaku cử đi công cụ người số 1. Thân yêu Electivire đại ca vì nó Ryolu tiểu đệ bài yêu giải nạn. Trốn ở một bên nam ban trưởng nhìn thấy Electivire. Trên mặt biểu lộ hưng phấn không thôi. Đây là muốn nội chiến sao? Hắn cũng không biết Gyarados là Claire cho Kurotaku Pokemon. Tiếp xuống. Không có gì tiếp xuống. Ngươi cho rằng một cái 60 cấp không đến Gyarados có thể đối Electivire tạo thành khốn nhiễu gì? Sao? Càng đỉnh đều đổ vào trước mặt nó. Bất quá Electivire cũng không có hạ tử thủ. Dù sao còn muốn từ trên thân Gyarados đem lông dê hao xuống tới. Mất đi năng lực chiến đấu liền không có tốt như vậy hao. Thường nó cùng trên nhánh cây xem trò vui Antaria một người một chương Electroweb. Lưới điện, lập tức, đem bọn nó trói giống ăn Tết thời điểm muốn giết gà cùng cá. Hai đại chỉ ở trên mặt đất điên cuồng giãy giụa, nhưng thủy chung không được tránh thoát. Gyarados cùng Antaria đều không có đơn giản như vậy chịu thua. Thét chói tai vang lên gào thét muốn hoàn thủ. Nhưng bị bất mãn bọn chúng kỳ kỳ YY Electivire quạt hai bàn tay. Ân, Thunder Pan, lôi điện quyền, cùng Ipan, băng quyền, hai bàn tay, hai cái đồ vật tại chỗ ngậm miệng lại. Một câu không nói, vô cùng khéo léo, cho nên một số thời khắc Pokemon cùng người là giống nhau. Thiếu ăn đòn, rút qua liền trung thực, hợp tác vui vẻ a. Kurotaku sờ lấy Ryolu đầu chó, cười tủm tỉm nói, Gyarados cùng Antaria run lẩy bẩy, nam ban trưởng một mặt kinh ngạc, hao ra đại lượng điểm thuộc tính, kiếm được đầy bồn đầy bát Kurotaku từ Pokemon trung tâm đi tới. Khẽ hát đi hướng Blackthorn Gym, người nam kia ban trưởng sớm bị hắn bỏ rơi, tuổi còn trẻ không hào hào huấn luyện Pokemon thế mà làm theo đuôi. Hiện tại tiểu bằng hữu đều cuồng dã như vậy sao? Xe nhẹ đường quen đi vào Blackthorn Gym bên trong. Kurotaku trong phòng làm việc tìm được Ple thân ảnh ghé vào trên bàn công tác rest. Đi ngủ, đâu? Đương đương đương. Kurotaku gõ gõ văn phòng cửa sắt. Ple trong nháy mắt bừng tỉnh. Ngẩng đầu hướng cửa sắt nhìn bên này tới. Nhìn thấy người đến là Kurotaku. Nhẹ nhàng thở ra, a, người Pokemon ta cho ngươi thả nơi này. Kurotaku đem ba cái Pokebo đặt ở Ple trên mặt bàn. Ple một bên xoa huyệt thái dương một bên gật đầu. Ngươi đi đi, ta muốn đi ngủ đi. Vậy được không được, nàng từ trước đến nay là có lời gì nói cái gì. Chưa từng che giấu, Kurotaku liền quay người rời đi. Cả ngày hôm nay chênh lệch thời gian không nhiều, kiếm lời dĩ vãng hơn một tuần lễ mới có thể thu được điểm thuộc tính, nếu như ngày mai còn có loại chuyện tốt này liền tốt. Nhưng Ple không có chủ động mở miệng, nói rõ nhân thủ là đủ. Cam, quả nhiên cấp cao khảo thí không có khả năng giao cho ngoại nhân. Kurotaku rất rõ ràng học viện phái trainer tại 5-6 năm cấp thời điểm muốn cân nhắc tương lai. Đường ra, nếu muốn khiêu chiến Silver Đại hội, trong trường học thành tích liền sẽ liên quan đến tư cách dự thi. Nếu dự định tiếp hiệp hội nhiệm vụ sống qua, thành tích thì có cũng được mà không có cũng không sao. Trainer là một loại rất khó ra mặt chức nghiệp, không thể so với thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc đơn giản. Toàn chức trainer thuộc về không việc làm, sẽ tiếp Pokemon hiệp hội nhiệm vụ, sẽ tham dự thành thị công tác bảo an, tỉ như xua đuổi hoang dại Pokemon cái gì, mà trainer cấp cuối mục đích, ngoại trừ trở thành tứ thiên vương cùng địa khu quán quân, chính là trở thành một tòa thành thị đạo quán trainer, không giống với chỉ ở quán quân liên minh cùng Pokemon hiệp hội địa vị siêu nhiên tứ thiên vương, cùng nhìn như không có việc gì. Kỳ thực địa khu phát sinh bất luận cái gì phạm pháp sự tình đều muốn đi trộn lẫn một cước địa khu. Quán quân, đạo quán trainer công việc kỳ thật rất nhẹ nhàng. Pokemon Hiệp hội chưa từng có đối đạo quán từng có cứng nhắc nhu cầu. Người muốn là tâm tình không tốt đóng quán một tháng cũng không quan hệ. Phó chức nghiệp lại càng không cần phải nói. Chỉ cần ngươi đem hẹn trước người khiêu chiến giải quyết hết liền xong việc ok. Giống play loại này kiêm nhiệm Dragon Plan tộc trưởng. Bình thường đạo quán trong cơ bản bên trên không có gì. Đều là trong tộc việc vặt. Giống trainer trong trường học sinh thi cuối kỳ nàng cũng muốn quản. Nhưng mà trong thành thị vua không ngay danh hào nhưng cho tới bây giờ không phải chỉ là nói xuông. Địa vị siêu nhiên, nếu nói Kurotaku ngoại trừ ngồi ăn rồi chờ chết bên ngoài muốn làm nhất nghề nghiệp gì. Không thể nghi ngờ chính là đạo quán trainer. Không giống quán quân như thế 365 ngày đầy đủ địa khu chạy loạn. Chỗ nào cần hướng chỗ nào bay. Đạo quán trainer có bó lớn thời gian đi làm nghề phụ. Wallace không làm quán quân, lựa chọn kế thừa đạo quán. Cũng là bởi vì làm đạo quán trainer hắn liền có thể cả ngày không có thí sự khô cùng Winona yêu. Đương, không giống Steven như thế. Suốt ngày toàn bộ địa khu chạy loạn, bất quá nhân ra chạy loạn trên đường còn có thể đào tảng đá. Chính là về sau vì đi xin nâu địa khu đào tảng đá. Steven cố ý đem quán quân áo choàng kín đáo đưa cho bất đắc dĩ Wallace. Có thể giống mà biết vì sao Red cùng Blue cầm Indigo đại hội quan á quân về sau. Còn muốn đi tại thi luôn luôn xanh thành phố đạo quán trainer. 1. Rời nhà gần. 2. Rảnh đến hoảng lại có tiền cầm. Đồ đần mới không làm tốt a. Kurotaku về đến trong nhà. Nếu Kurotaku muốn làm đạo quán trainer kỳ thật rất đơn giản. Chờ Gold và Silver kết thúc về sau đi thi liền xong việc. Tùy tiện tại Johto tuyển một tuyển cái nào đó lớn một chút thành trấn. Chờ Prise thất thủ tại thời gian trong khe hở. Pokemon Hiệp hội tất nhiên nếu lại chơi một cái mới đạo quán đến gom góp 8 cái. Đến lúc đó chính là Kurotaku làm đạo quán trainer thời cơ tốt nhất. Cái gì? Người nói Prise có thể sẽ không bị xóa tên. Kurotaku cảm thấy khả năng không lớn, dù sao không giống với đội Rocket 3 cán bộ, Prise thuộc về đầu đảng tội ác, lại thế nào chiêu an cũng không tới phiên Prise, mà lại nhân ra tuổi đã cao, cũng đến về hưu tuổi tác, bất quá Gold và Silver là hơn 3 năm về sau sự tình. Hiện tại còn sớm, không cần thiết sớm cân nhắc, trở về á. Umbreon tại hành lang bên trên duỗi người. Gần đây thân thể càng ngày càng khó. Nó chơi một hồi liền muốn đi ra hơi thả lỏng gân cốt. Nó nói, có thu hoạch hay không a? Kurotaku cười cười. Hôm nay tâm tình không tệ. Kiếm bộn rồi. Hôm nay kiếm được điểm thuộc tính cuối cùng có thể đem Swampert kèm theo điểm thuộc tính. Đầy tiện thể cho nó học cái cấp 6 chiêu thức. Đáng thương to con theo Kurotaku lâu như vậy, cho tới hôm nay cầm tới cái thứ nhất cấp 6 chiêu thức. Vậy ngày mai đây, ngày mai ngươi còn đi không? Umbreon tại nếm thử dùng chân sau đi đường, nhưng mà loại động tác này đối với nó cái này bốn chân đi đường sinh vật xương cột sống cực kỳ bất. Lợi, Kurotaku lắc đầu, không có cơ hội, ta hôm nay đi chính là năm thứ 3. Lại hướng lên nhân gia cũng không dám hạ phóng cho ngoại nhân. Chấm điểm đều là giám khảo đánh. Có đủ tùy hứng. Đi vào trong phòng khách, Umbreon một lần nữa chen vào bàn sưởi Kotatsu bên trong. Ngáp một cái. Mùa đông tiến đến thời điểm, chỗ ấm áp tê khiến người buồn ngủ. Nó di động tới con chuột, nói, người tiếp xuống không có sự tình. Muốn hay không về Goldenrod City một chuyến. Dù sao lần trước lúc trở về không có gặp Miken chăng. Nhân gia tốt xấu giúp ngươi nhiều như vậy. Kurotaku suy nghĩ. Cảm giác Umbreon nói có chút đạo lý. Đi em đi. Silver không có 3 tháng hắn là sẽ không hạ tới. Dù sao rừng sâu núi thảm xuất nhập không tiện. Ngồi ga cho mặc dù có thể giảm bớt lộ trình. Nhưng Kurotaku rèn luyện một chút chính mình,